Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù khả năng gặp được đệ tử trực tiếp của trưởng lão trong một môn phái nhỏ như bọn họ là cực kỳ nhỏ, nhưng Cố Chi Phi cảm thấy rằng mình phải chuẩn bị cho sự kiện này. Sự chuẩn bị của cô ấy là cuốn sách minh họa về thực vật và cây cối trong túi đựng đồ. Trong đó, có ghi chép về một loài thực vật có thể luyện chế ra một loại thuốc làm thay đổi diện mạo của một người. Ngay cả những người tu luyện kim hạch cũng không thể biết được sau khi thay đổi loại thuốc này. Ngoài ra còn có một cây nghe lén, rất thích hợp để nghe lén ở góc tường. Sau khi lướt qua cuốn sách minh họa, Cố Chi Phi hiện đang quan tâm nhất đến hai loại cây này. Đây là thứ cô ấy có thể sử dụng trong tương lai gần. Theo sách minh họa, những loại thực vật này không khó tìm. Có lẽ cô có thể đến sau núi thử vận may. Tông Thiên Phái không có thứ hạng cao trong giới tu tiên, nhưng địa bàn mà nó chiếm lĩnh cũng không nhỏ chút nào. Đệ tử viện không nhiều, nhưng kỳ thật chiếm cứ ba đỉnh đồi. Ba đỉnh đồi phong cảnh đều có đặc điểm riêng. Nơi họ đang sống bây giờ được gọi là Linh Sơn, là đỉnh cao nhất của phái Tông Thiên. Hai ngọn núi phía sau nó, một bên trái và một bên phải, lần lượt được gọi là Na Xuyên và Bạch Hải. Linh Sơn giống như mùa xuân quanh năm, Na Xuyên là mùa thu quanh năm và Bạch Hải luôn phủ đầy tuyết. Ngay cả trong thế giới tu tiên cũng chưa chắc có được cảnh tượng tuyệt vời này. Cố Chi Phi nghi ngờ rằng có thể có một trận pháp tụ linh khổng lồ dưới ba ngọn núi. Cô có nghi ngờ này bởi vì khi viết cuốn sách, cô ấy đã thiết lập một khoảng sân như vậy cho Côn Lôn. Nhưng sức mạnh tâm linh xung quanh Tấn Phong không mạnh, vì vậy Cố Chi Phi không dám xác nhận nghi ngờ của mình. Nhưng dù không dám nói thật, nhưng cô cũng chắc chắn khoảng 70. Lần này, họ đến núi Na Xuyên. Người ta nói rằng cỏ biến hình và nghe lén mà Cố Chi Phi muốn tồn tại trên ngọn núi này. Bởi vì Cố Chi Phi và những người khác vẫn đang trong giai đoạn đầu và giữa của quá trình huấn luyện khí, không có khả năng bay với khí, họ đã chọn cách đi bộ phức tạp hơn một chút trên cầu treo. Cả Na Xuyên và Bạch Hải đều có một cây cầu treo nối với đỉnh chính, nhưng chúng không thông với nhau. Muốn vào ngọn núi nào đó thì phải đi qua đỉnh chính Linh Sơn. Cây cầu treo dài hơn 1000 mét, trong thực tế rất khó xây dựng. Nhưng trong thế giới tu tiên, nó chỉ là một hoạt động rất bình thường. Quảng Thư Bạch và Hứa Tích Hạ đã chơi rất vui vẻ. Họ loạng choạng bước lên cầu treo. Cố Chi Phi giữ chặt dây xích của cầu treo. Giữa hai người đã xảy ra xô xát. Nhìn những đám mây và sương mù bao phủ bên dưới, và những cơn gió lạnh từ trên núi thổi vào, Cố Chi Phi càng cảm thấy đau khổ. Nói thật là cô hơi sợ độ cao. Dọc theo hai bên đi một chút, vừa nhìn về phía trước, Cố Chi Phi đột nhiên nhìn thấy trên vách núi có một chút màu đỏ. Nhìn kỹ dưới đáy vách đá, những mảng hoa mạn châu sa nhuộm màu máu, mọc dọc theo vách đá với răng và móng vuốt. Thực tế, mạn châu sa hoa chỉ là một loại hoa kiểng, hơi độc, nhưng trong giới tu tiên, mạn đà la màu đỏ hoặc trắng đều có nghĩa là chết. Sự khác biệt duy nhất là mạn châu sa hoa đỏ tượng trưng cho máu đã được nhìn thấy ở đây, trong khi mạn đà la hoa, hoa màu trắng, tượng trưng cho sốc ái chết sẽ sớm được nhìn thấy ở đây. Đây không phải là trí tưởng tượng của Cố Chi Phi. Nó cũng được ghi lại trong cuốn sách minh họa về thực vật và cây cối trong túi càn khôn của cô. Mảnh mạn châu sa hoa này tượng trưng cho việc có một cuộc thảm sát quy mô lớn dưới vách núi Linh Sơn. Ngay cả Yến Quyết, một nhân vật phản diện độc ác, cũng không thể nở hoa như vậy. Cố Chi Phi nhìn sư phụ, người đứng đầu Thiên Tông Phái đang đi trước mặt cô, và cảm thấy điều đó không đúng. Lão đạo sĩ mặt cáo không đáng tin cậy này đang che giấu điều gì? Nguồn gốc của ông ấy là gì? Hay ông ấy là một tu sĩ chính thống? 34. Sư muội, ăn thử loại quả dại này đi. Quảng Thư Bạch ném một quả màu đỏ tươi cho Cố Chi Phi. Trên núi Na Xuyên, đâu đâu cũng có cây tâm linh mọc. Vì đang là mùa thu hoạch nên hoa quả dại cũng rất ngon. Cố Chi Phi gọt vỏ trái cây, cho vào miệng, vô thức nheo mắt. Hương vị của loại quả này rất giống với hương vị của quả thiếu nữ thế giới này. Nhưng nó lớn hơn nhiều so với quả thiếu nữ. Nhưng, sư huynh, người chỉ cho ta một cái. Sư tỷ lại cho một xót. Có chút không tốt sao? Cố Chi Phi nhìn Hoa Tích Hạ bên cạnh xách một cái xót. Toàn là trái cây màu đỏ. Còn có cả vỏ đều đã chóc ra. Nhất thời cảm thấy mất thăng bằng. Chấm, sư muội, Tích Hạ thích cái này. Sư huynh cho ngươi loại trái cây khác. Vừa nói, anh ta vừa ném một quả lê xanh cho Cố Chi Phi. Cố Chi Phi cắn nó một cái. Suýt nữa thì gãy răng. Cô nén nước dãi. Cô suýt chút nữa thì chửi. Quảng Thư Bạch, không cho ta hoa quả thì thôi. Ngươi còn làm nhục ta. Ngươi xong rồi. Hôm nay chúng ta đánh nhau mới giải quyết được. Mặc dù Cố Chi Phi là luyện khí cấp 2. Nhưng dựa vào lá bùa ngũ hành mà cô đã tích lũy được trong những năm này. Cô đã đuổi theo cái mông của Quảng Thư Bạch. Quảng Thư Bạch không thể làm gì cô trong một thời gian. Thanh Minh Chân Nhân, người háo hức bắt gà bỏ chạy tán loạn làm rối tung mái tóc của Hoa Tích Hạ. Làm cô ấy rất bất mãn. Một lúc sau, Cố Chi Phi có một cái đầu nổ. Và phần thân dưới của Quảng Thư Bạch bị đóng băng thành băng. Sư phụ, là Cố Chi Phi dùng bùa hộ mệnh ném ta trước. Cố Chi Phi bên cạnh nhìn anh chằm chằm. Ý gì? Có phải kẻ ác đã nộp đơn khiếu nại trước? Bất quá Thanh Minh Chân Nhân cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy. Nhất định có người trả tiền cho con gà chạy đi của ông ấy. Người nói đúng. Trước khi vòng cung của sư phụ rơi xuống, Cố Chi Phi đã lớn tiếng nói. Là sư huynh muốn đánh con. Sư phụ, con mới 13 tuổi. Con không muốn bước vào tuổi già sớm. Quảng Thư Bạch bên cạnh mở to mắt. Thật không ngờ tiểu sư muội của mình lại là một kẻ nói dối bẩm sinh. Ngươi thấy cô ấy thêm dầu và giấm. Ngươi thấy cô ấy khóc. Không, vì vậy, Quảng Thư Bạch xoa lớp băng đang quấn quanh mình. Cố gắng nặn ra một ít nước mắt. Thanh Minh Chân Nhân ngập ngừng. Cả hai đều đúng. Vậy nên gọi ai đây? Bốc thăm đi. Hoa Tích Hạ hả hê. Ai bốc thăm thì ăn đòn. Ta không muốn bốc thăm. Phiền phức. Vậy thì bật cả hai đi. Hoa Tích Hạ không cảm thấy xem náo nhiệt là chuyện gì to tát. Thực Thanh Minh gật đầu. Có lý. Vậy là Hoa Tích Hạ đã bị điện giật thành công. Hoa Tích Hạ quạt gió không được. Nói nàng sẽ đi suối gội đầu. Nếu không thể khôi phục lại như cũ. Nàng sẽ nhổ hai bộ râu đẹp nhất của Thanh Minh để đền bù. Không. Tám nhúm. Không. Nhổ hết tất cả. Cố Chi Phi và Quảng Thư Bạch run rẩy. Nếu họ biết điều này sớm hơn, hai người họ đã không xảy ra cuộc chiến này. Con cáo già cười nham hiểm. Kinh ngạc sao? Đơn giản thôi. Hai người đi bắt cho ta vài con phượng hoàng ba đuôi. Ta muốn con béo nhất đẹp nhất. Nếu không bắt được, hai người sẽ bị sốc cùng nhau. Thằng nhóc này, người sẽ rất dễ thương khi có điện đấy. Thằng nhóc ngoan ngoãn chạy đi. Sức tấn công của Phượng Hoàng gà ba đuôi không cao, nhưng vì chúng có tồn tại yếu nhất trong rừng rậm nên chúng luôn đề cao cảnh giác. Một khi đã bị bọn họ để ý, huống hồ là bắt được một cái, động một sợi tóc cũng không muốn. Sau khi chim Phượng Hoàng ba đuôi bay lên trời, những người đào móng rất khó bắt được chúng. Cách chương